Ngoài em ra anh còn đợi ai? Nhớ thương nàng, nhớ thương nàng, hóa ra là tương tư. Chiều nào tôi cũng đứng đợi chờ em, thế nhưng sao, thế nhưng mà em đã vừa tránh màn. Phải chăng em ghét tôi? Thương người mong chờ rằng không gian sang đã qua mà còn chưa ngủ, vì chuyện ta chưa thành ai biết lỡ một ngày vấp phải thế. Về đèn lúc này mặt nắng gió mưa bay, nắng tắt mây đèn kéo về. Thank you.

tan bóng tôi yêu của anh nơi con tim này. Em ơi, thật lòng cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã trao. Chẳng hề vô cớ, cũng chẳng cần lý do, vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng.

đã đến lúc yêu thương sẽ ngủ vùi, chờ đợi một mai một ai đó sẽ đến bên cần anh hơn. Một điều ước khi thời gian quay trở về, ngày đầu tiên khi mà anh trông thấy người, anh sẽ ngoảnh bước và đi về phía ngược lại.